Chương 1980, cái này thắng lợi, tặng cho ngươi. Ngươi thấy vừa rồi Trần Phong động tác sao, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, không phải Trần Phong phải chết sao, vì sao ngược lại là Hứa Trời Cao chết rồi? Trần Phong vợ ơ y ma đem Hứa Trời Cao giết, lao thiên gia, nhất đao a. Trần Phong vợ ơ y ma chỉ dùng nhất đao, liền đem sắp bước vào Bát Tinh Vũ Vương Hứa Trời Cao giết. Đây là cái gì đao pháp? Trần Phong đến cùng gì chủng loại mạnh mẽ Trần Phong vậy mà tại trong tuyệt cảnh phản sát, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà dùng ra cái này. Nhất đao về sau, Trần Phong cảm giác tựa hồ tất cả khí lực đều đánh mất. Nhưng là, hắn tay vịn giả diệp phá giới đao, lại là gượng chống lấy, không có ngược lại bên dưới hắn đứng tại chỗ, miệng góc đông nhiên tách ra một vòng nụ cười, sau đó ngửa thiên trường rít gào, tiếng cười chấn động khắp nơi. Trần Phong trong lòng khoái ý tới cực điểm, khó nói lên lời thư sướng, che kín nội tâm của hắn mà sau một khắc, ngay trước chấn kinh dần dần từ từ tiêu tán thời điểm, phía dưới huyên nào đám người, đông nhiên an tĩnh lại. Tiếp theo, có người phát ra tiếng hoan hô, rất nhanh, cái này tiếng hoan hô bắt đầu lan tràn, thế là, sau một lát, trên quảng trường tất cả mọi người đang hoan hô. Vì Trần Phong mà gieo họ cường giả chân chính, hắn là cường giả chân chính, đáng giá mọi người tôn trọng, hắn xứng với thắng lợi như vậy. Trần Phong lúc này, dãy rủa lấy xoay người lại. Hắn máu me đầy mặt, chợt nhe răng cười một tiếng, như là niêm hoa nụ cười sán lạ. Ánh mắt của hắn rơi vào đài bên dưới Trần Tử Viện trên thân, nhẹ nói, Tử Viện, chàng thắng lợi này, là đưa cho ngươi trong chớp nhóm này. Trần Tử Viện cả người đều mộng, nàng không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Tiếp theo, một cỗ nồng đậm tới cực điểm cảm giác hạnh phúc, chính là phun lên tâm đầu, để hắn trong nháy mắt, tâm liền trở nên cực kỳ mềm mại. Bởi vì kích động, nàng toàn thân đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ánh mắt lộ ra cự đại sợ hãi lẫn vui mừng. Không. Ánh mắt của nàng thậm chí đều mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nguyên lai, không ngờ trải qua kích động chảy ra nước mắt thủy bởi vì run rẩy, nàng bên ngoài thân, lên tầng một thật nhỏ ưu cục. Trong chớp nhóm này, nàng cảm giác mình vinh diệu tới cực điểm, khoái lạc tới cực điểm. Chàng thắng lợi này là đưa cho ngươi câu nói này, để cho nàng lã trả nước mắt dưới. Nàng đỗng nhiên bụng mặt, buồn bã bi thương khóc, một câu đều nói không nên lời lúc này. Tuần bốn phía vây xem mọi người nhìn về phía Trần Tử Viện ánh mắt, đều là cực kỳ phức tạp. Có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi, càng có thật nhiều nữ đệ tử, trong mắt tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ, bọn hắn hận không thể lúc này mình cùng Trần Tử Viện đổi một cái thân phận. Có thế có một câu nói như vậy, có thế ở trước mặt tất cả mọi người có vinh dự như vậy, đời này, đều đáng giá rốt cục, tâm tình của tất cả mọi người dần dần bình phục. Bọn hắn rốt cục có thể tiếp nhận Trần Phong đánh chết Hứa Trời Cao sự thật này trên đài cao. Tuần trưởng biển, cùng thượng viện, trung viện, hạ viện, ba viện thủ tọa, đều là một loại sợ hãi than ánh mắt nhìn Trần Phong. Bọn hắn tất cả mọi người đều có loại dự cảm, thiếu niên này, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Mà lúc này đây, tuần trưởng biển rốt cục chậm rãi đứng dậy, cao thanh nói, Trần Phong chiến thắng Hứa Trời Cao, tiến vào tiền tứ. Có tư cách bước vào nội viện. Khi câu nói này hạ xuống xong, Trần Phong cảm giác, trong lòng mình một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Mà điều này cũng làm cho hắn cũng nhịn không được nữa, vang một tiếng, Trần Phong trực tiếp té xỉu, thân thể nặng nề mà ngã xuống tại trên đài cao. Khi Trần Phong lúc tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy được cái kia quen thuộc nóc nhà. Hắn khó khăn nghiêng đầu, liền cảm giác trên thân thể một cỗ như tê liệt đau đớn truyền đến, sau đó sau một khắc, cái kia đau đớn liền giống như là thủy triều phun trào, Trần Phong lập tức cảm giác, trên thân thể mình tựa hồ không chỗ không thương. Toàn bộ thân thể, tựa hồ bị xé thành vô số mảnh vỡ, cái kia thống khổ để hắn nhịn không được đều kêu rên lên tiếng. Lấy Trần Phong như thế tâm trí, cũng nhịn không được muốn phát ra âm thanh. Muốn đổi làm người khác, chỉ sợ lúc này muốn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tuy nhiên Trần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mình có thể cảm giác được đau đớn. Nói rõ ràng thân thể cảm giác trở về, nói rõ ràng thương thế ngược lại là đang khôi phục, cũng không có chuyển biến xấu. Trần Phong bên mặt nhìn một vòng, sau đó biết nói, đây là đang trong tiểu viện gian phòng của mình. Lúc này trong phòng không có một ai, chỉ ở bên giường để đó một cái băng. Lúc này, môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một đạo bóng người màu vàng đi đến, chính là Trần Tử Viện, trong tay nàng còn ôm một cái to lớn chậu gỗ, bên trong đựng băng thủy. Nhìn thấy Trần Phong trợn tròn mắt, Trần Tử Viện trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hoan hỉ hô nói, Trần đại ca, ngươi đã tỉnh nàng nhanh lên đem cái kia chậu gỗ để ở một bên, đi đến bên giường. Trần Phong âm thanh không lưu loát, như là giấy giáp tại mài, ta hôn mê bao lâu? Trần Tử Viện nói, đã ròng rã 3 ngày. Nàng cẩn thận nói một lần, Trần Phong vừa rồi biết đạo đi qua ba thiên phát sinh sự tình. Nguyên lai, cái kia thiên Trần Phong sau khi hôn mê, Trần Tử Viện liền cuống quýt đem hắn cứu được trở về. Nàng không biết đạo Trần Phong thương thế đến cùng nặng bao nhiêu, gấp đến nỗi muốn khóc, mà lúc này đây, Liêu Thành Lích lại là đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn kỹ một bên dưới Trần Phong thương thế về sau, liền nói cho Trần Tử Viện, để cho nàng giải sầu. Trần Phong thương thế cũng không lo ngại nàng có chút ân cần hỏi nói, Trần Đại ca, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Trần Phong cẩn thận cảm giác một dưới, sau đó miệng góc chính là lộ ra một vòng cười khổ. Hắn hiện tại thân thể quả nhiên là không thể lạc quan, thể nội hàng long la hán chi lực cùng võ đạo thần cương đều biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên, bởi vì phát ra bát hoang tịch diệt trảm thứ 6 đao, khiến cho hắn võ đạo thần cương đều biến mất. Phát ra một đao này đại giới vẫn là vô cùng tự đại, mà hắn trên thân thể thương thế QNZ phi thường nặng, dù sao trước đó bị hứa trời cao đánh mấy quyền, thân thể cơ hồ phá nát rơi. Tuy nhiên còn tốt, hơn phân nửa đều là bị thương ngoài da, nội tạng cơ hồ không có bị hao tổn, chỉ là đạt tới trọng thương cấp độ, cũng không trọng thương sắp chết mà chủ yếu nhất là, Trần Phong nhìn cánh tay của mình, nhìn trên người mình, phát hiện những vết thương kia đều bị thanh tẩy qua, nhưng cũng chỉ là thanh tẩy qua mà thôi, không có thoa bất kỳ thương dược, thậm chí không có làm bất kỳ chỉ rũ. Sau đó, Trần Phong cảm giác một dưới, không có ở trong cơ thể mình cảm giác được bất kỳ dược lực. Hiển nhiên, cái này nói rõ ràng, mình tại đã hôn mê trình bên trong không có nuốt hạ nhiệm gì có trị liệu tính đan dược. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy Trần Tử Viện, hỏi, Liễu trưởng lão vợ y ma không có cho ta nuốt cái gì đan dược hoặc là phao dược dịch loại hình sao? Trần Tử Viện giao động đầu, trên mặt nàng tựa hồ nín cười. Trần Phong nói ra, thế nào? Trần Tử Viện trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói ra, Liễu trưởng lão chuyên môn nói, không cho phép ta cho ngươi ăn bất luận cái gì thương dược. QNZ không cho phép cho ngươi phao dược dịch, hắn nói ngươi động một chút lại bả mình làm cho nửa tàn muốn chết tật xấu này, nhất định phải sửa đổi đến mới được. Lần này, liền phải để chính ngươi khôi phục, không cho ngươi bất kỳ hỗ trợ, tốt nhất để ngươi đau thêm một chút chi nhớ.